Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 93, Gringotts, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry đang giả dạng phu nhân Malfoy, cao ngạo yêu nhã đi theo Lucius cùng Snape cùng nhau đi đến tòa nhà màu trắng cao ngất ngường đừng để bị bại lộ. Lucius nhìn vào cô vợ xinh đẹp bên cạnh mình, Narcissus đặc biệt mang theo nụ cười ôn nhu, nói với chồng mình. Lo cho ngài trước đi, nếu bỏ qua nét nghiến răng nghiến lợi trong giọng nói của cô thì sẽ là một hình ảnh rất đẹp. Trong mắt người khác bóng đèn di động Snape lúc này đến gần Lucius, nhẹ nhàng nói nhỏ vào bên tai hắn một câu làm lông tơ của hắn đều dựng lên hết. Quản cho tốt cái tay của ngươi, bằng không ta sẽ phế bỏ cậu em của ngươi. Lucius biết Snape là đang hù dọa hắn, nhưng vẫn là rất không tự nhiên mà kéo Harry đi, không có làm ra tư thế ôm eo như lúc nãy nữa. Nói xong mấy câu như thế cũng liền mất mấy chục giây. Sau khi ba người chuẩn bị xong, cùng nhau bước vào Gringotts. Đại sảnh Gringotts tất cả đều được bao phủ bởi đá cẩm thạch màu trắng, trên nóc nhà treo mấy cái đèn thủy tinh thật lớn, làm cho căn phòng tất cả đều trở nên huy hoàng chói lóa. Đằng sau hai cái quầy hàng dài ước chừng có trên dưới 100 con yêu tinh đang ngồi, có con đang dùng cân để ước lượng đồ vật, có con đang tính sổ sách, nhìn qua tất cả đều cực kỳ bận rộn. Lucius cùng Narcissus thân mật mà đi bên cạnh nhau, Snape đi bên cạnh Lucius. Quan hệ của ba người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Đi đến trước quầy, Lucius nở một nụ cười cao ngạo nhìn yêu tinh đứng sau quầy. Xin chào, còn yêu tinh đang vội vàng tìm kiếm gì đó trong ngăn kéo, sau khi nghe thấy giọng nói của Lucius thì lập tức ngẩng đầu lên, sau đó thấy rõ người tới là ai thì đứng lên tôn kính mà cúi chào một cái. Ngài Malfoy, Malfoy phu nhân, rồi làm như không nhìn thấy Snape đang đứng ở đó. Thật không hổ danh là yêu tinh luôn luôn nhìn thấy lợi ích, chúng nó chỉ tôn trọng những người có nhiều hầm vàng ở Gringotts, mà những người giống như Snape không có gửi nhiều tiền ở Gringotts thì trước nay các yêu tinh đều không bận tâm chú ý. Ta là tới đây thay cho chị gái của ta Bellatrix Lestrange lấy một ít tiền. Narcissus hất cằm lên, dùng khóe mắt mà liếc nhìn con yêu tinh thấp bé xấu xí này. Con yêu tinh cung kính hỏi, xin hỏi phu nhân có mang theo chìa khóa không? Snape dùng mũi phát ra một tiếng hừ lạnh trầm thấp, phảng phất như là có chút không hài lòng với sự nghi ngờ của con yêu tinh. À, ngươi là đang hoài nghi chúng ta là giả mạo sao? Giọng nói lạnh băng đánh vào trên người con tiểu yêu tinh đáng thương, làm cơ thể của nó co rúm lại, nhưng là nó cũng không có giải thích cái gì, vẫn là tiếp tục dò hỏi Lucius. Thưa ngài, ngài hẳn là có mang theo chìa khóa đúng không? Lucius cong khóe miệng, chìa khóa, à, ngươi thật sự cho rằng chúng ta là giả mạo đúng không? Lucius chỉ tay vào Narcissus, nàng chính là chìa khóa, thiết kế căn hầm của các gia tộc thuần huyết ở Gringotts tương đối đặc biệt, chìa khóa chân chính là lấy một giọt máu của thành viên trong gia tộc đó. Đây chính là chân lý của gia tộc thuần huyết, à, Lucius ở trong lòng đang âm thầm trào phúng cái chân lý này. Thuần huyết tuy nói là rất quan trọng, nhưng cũng không phải là thứ quan trọng nhất. Cũng như có những con người máu lai ưu tú tỉ như Severus cùng Harry, à, thậm chí là chúa tể hắc ám cũng là một máu lai. Cho nên nói, huyết thống là cái gì, thật sự không biết tại sao lúc trước nhiều người lại xem nó quan trọng đến như vậy. Ngài Malfoy, xin mời theo ta. Sau khi con yêu tinh kiểm nghiệm thân phận xong, liền mang theo ba người đi sâu vào trong Gringotts. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con yêu tinh mang theo ba người, ngồi trên một chiếc xe đẩy. Xe đẩy điên cuồng hướng thẳng phía trước mà chạy, sắc mặt Snape tái nhợt gắt gao mà nắm chặt thành xe. Đáng chết, cái xe này còn không bằng tàu lượn siêu tốc của Muggle nữa, ít nhất tàu lượn siêu tốc còn có cái đai an toàn gì đó. Snape ở trong lòng không ngừng mắng chửi, rốt cuộc lúc hắn có cảm giác muốn nôn thì xe cũng đã tới căn hầm của nhà Lestrange. Lúc Lucius đưa tay ra hiệu, Narcissus dùng thần chú cắt lên ngón tay mình, dùng bùa trôi nổi khống chế một giọt máu để nó bay tới gia huy nhà Lestrange trên cửa căn hầm. Cánh cửa chậm rãi mở ra, lộ ra ánh vàng lấp lánh từ những ngọn núi vàng bên trong hầm. Narcissus bị ánh sáng làm quáng cả mắt, Lucius làm bộ làm tịch lấy một cái túi ra đựng một ít tiền vàng, không có xuất hiện một đồng vàng biến thành hai cái biến thành bốn cái. Như vậy là không có bị ảnh hưởng bởi bùa chú nhân đôi. Đây chắc là do đã dùng máu của Narcissus để mở cửa hầm, hầm vàng của gia tộc đương nhiên sẽ không cự tuyệt thành viên của gia tộc đó. Narcissus nháy mắt liền thấy cái cúp vàng đang nằm trên cao kia, nàng chậm rãi đi qua để cầm lấy cùng lúc với lúc Lucius đang nhặt những đồng vàng. Lấy xong đồ vật cần lấy, ba người vừa định đi theo con yêu tinh ngồi xe đẩy trở về, thì đột nhiên mắt của Narcissus đột nhiên phồng lên. Còn yêu tinh kinh sợ mà nhìn khuôn mặt của Narcissus biến thành khuôn mặt của một cậu bé mười mấy tuổi, nó lập tức sợ hãi la lên. Harry đau đầu mà bịt kín lỗ tai, giọng la này lực phá hoại không khác gì so với mấy con gia tinh chuyên phục vụ pháp sư. Harry thực sự rất nghi ngờ, liệu mấy con yêu tinh này có quan hệ thân thích gì với mấy con gia tinh kia không nữa. Vì không muốn cho lỗ tai mình tiếp tục chịu tội nữa, Harry lập tức phóng thần chú hôn mê vào con yêu tinh đang la hét kia. Lucius nhìn con yêu tinh đang hôn mê kia, lên tiếng hỏi vấn đề cực kỳ quan trọng nhất bây giờ. Cho nên, chúng ta làm sao để ra ngoài? Harry lập tức liền nghĩ ra phương pháp giải quyết, hướng về phía Lucius cùng Snape nở nụ cười tà mị. Snape khóe miệng có chút run rẩy, hắn hiển nhiên đã biết phương pháp ra ngoài mà Harry đang nghĩ. Em thật sự nghiêm túc sao? Harry gật gật đầu, đương nhiên, Lucius vẻ mặt mê mang mà nhìn hai người trước mắt, ngôn tình hài, Harry mỉm cười thần bí, chờ lát nữa, ngài sẽ biết, cách chương.